Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80: Thất Tử Thẩm Phán. 3. Nghe lén đến một chút rõ ràng không bình thường lời nói nên làm như thế nào? Có thể lựa chọn tiếp tục quan sát sau đó nghe lén càng nhiều tin tức. Cũng có thể lựa chọn vụng trộm chạy tới đâm thọc. Nhưng ở run lên hạ thân về sau, Renly buộc lên dây lưng quần, lại trực tiếp thẳng tắp đi hướng cái kia hai cái đứng tại cách đó không xa bờ sông người chăn dê. Phương hướng, hành vi của hắn không còn che giấu. Hai cái người chăn dê đối với cái này rõ ràng có chỗ cảnh giác. Nhào nhào đổi đề tài đổi nói lên mua bán đối phương cừu non vấn đề. Nhưng mà bọn hắn hiển nhiên không tưởng tượng nổi Renly lỗ tai có bao nhiêu linh. Loại hành vi này không chỉ không có che đậy kín cái gì. Ngược lại để bọn hắn bại lộ càng thêm rõ ràng. Lemon, bệnh của ngươi được rồi. Tại Renly tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, vị kia quen thuộc lôi thôi người chăn dê giả bộ mới phát hiện hắn giống như hướng hắn vui cười hỏi. Một tiếng, không sai. Ta hiện tại toàn thân tràn ngập khí lực. Renly trả lời, đi đến người chăn dê bên cạnh sau đột nhiên không có dấu hiệu nào nhấc chân dùng sức một đá. Đối phương xử trí không kịp đề phòng dưới nhất thời phát ra một trận kêu thảm. Sau đó cúi thân thể che hạ thân, nhưng sát theo đó hắn liền bị một viên quả đấm to lớn nện ở chỗ ót. Đụng một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Các ngươi đã bại lộ. Renly bên cạnh nện bên cạnh gọi, một vị khác người chăn dê tại trong quá trình này sững sờ như vậy một cái. Sau đó nghe nói lời nói sắc mặt đại biến, tiếp theo không chút do dự xoay người chạy hướng xa mấy bước chảy xiết hắc thủy nơi nào nhảy lên mà. Vào, phù phù rơi xuống nước âm thanh để chung quanh bởi vì trước người chăn dê kêu thảm tụ lại mà đến. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Mà giờ khắc này Renly thì hô to một tiếng, đừng để hắn chạy, bọn hắn là phản đồ. Hắn vừa hô vừa tại bụi đất trên mặt đất nhặt lên một viên đá cuội. Sau đó dụng lực ném hướng cái kia tại cao cỡ nửa người trong nước sông bay nhảy hướng bên kia bờ. Sông tháo chạy người, khoảng cách cũng không xa. Hắn đối với cái này cũng có kinh nghiệm. Liền gặp màu xám hình bầu dục tảng đá giữa không trung ở trong xẹt qua một đạo thẳng tắp đường vòng. Cung, sau đó đụng một tiếng nện ở đối phương lộ ra mặt nước trên đầu. Chính ra sức trước bơi chạy trốn người chăn dê bởi vậy toàn thân run lên. Tiếp theo trực tiếp bị cuồn cuộn nước sông nuốt mất. Cái này một series sự tình phát sinh tốc độ rất nhanh. Chờ người chung quanh kịp phản ứng lúc. Hai cái người chăn dê đã tất cả đều bị giải quyết. Renly muốn đi lên đem cái kia rơi xuống nước người chăn dê kéo lên đến. Nhưng hắn lại bị hai cái tay cầm côn bổng tuổi trẻ nam tử ngăn lại đường đi. To con Lemon, ngươi nổi điên làm gì? Trong đó một vị cảnh giác nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đội ngũ ở trong có mấy cái gọi Lemon, cho nên vì phân chia, chỉ có thể tăng thêm ngoại hiệu. Thân là người nghèo hội nghị thành viên, bọn hắn mặc dù cùng cái này tóc vàng to con không quen, nhưng cũng biết được vị này danh tự, bọn hắn là phản đồ. Renly trả lời, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, phát hiện giờ phút này chỗ bờ sông đã bị phụ cận đám người bao vây ở. Đội ngũ phía trước những người kia cũng nhao nhao đem lực chú ý tung ra đi qua. Thế là hắn lại bổ sung một câu. Ta nghe được bọn hắn nói chuyện, bọn hắn là phản đồ, lúc này không cần hắn lại nhiều làm cái gì. Đã có người xông vào trong sông, đi đem cái kia bị nện choáng người chăn dê kéo ra. Mà tiếng vó ngựa cũng nhanh chóng tiếp cận, liền gặp dẫn đầu người khoác cầu vồng áo choàng Lerin kỵ sĩ giục ngựa một đường chạy chậm chạy vội. Tới, vây xem đám người cho hắn tránh ra con đường. Thế là vị này cuối cùng đến Renly trước người, nhìn xuống hắn hỏi, ngươi nói, bọn hắn là phản đồ. Dạng chân tại trên lưng ngựa kỵ sĩ một thân mạ bạc khôi giáp. Tóc xám mắt đen, dáng người thẳng tắp, thanh âm lại có vẻ phi thường già nua. Đồng thời bộ kia gầy gò khuôn mặt cũng che kín nếp nhăn. Hắn xem ra đã có hơn 50 tuổi. Không sai, bọn hắn là phản đồ. Runley vừa nói vừa nhẹ nhàng đạp một cước dưới thân cái này bị mình nện choáng. Người chăn dê, rước lấy đối phương vô ý thức một trận rên rỉ. Chính thương lượng chạy trốn. Lời này ở chung quanh giữa đám người nhấc lên rối loạn tưng bừng. Những này nông phu công tượng cùng hội nghị thành viên hỗn hợp có đội ngũ tựa hồ chưa hề nghĩ tới. Sẽ có loại chuyện này phát sinh. Thậm chí cả từng cái biểu lộ đều không thể nào tin được. Chỉ là người sáng suốt xem xét cục diện dưới mắt liền có thể phát hiện tuyệt đối không bình thường. Nếu như không có quỷ, một cái khác người chăn dê tại sao phải nhảy vào trong sông chạy trốn? Lão kỵ sĩ thế là tung người xuống ngựa, ngồi xổm xuống bắt đầu điều tra cái Runley trước người hôn mê vị này người chăn dê. Đồng dạng bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên hắn hình dáng. Sau đó hắn liền tìm ra một cây chùy thủ cùng một chút lẽ ra không nên thuộc về người chăn dê vụn. Vặt vật phẩm, tình huống này để kinh nghiệm phong phú lão kỵ sĩ khuôn mặt nghiêm trọng không thôi. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là đứng dậy, đối sau lưng tụ lại lấy đám người kia hét lên. Là hai cái tên trộm, tất cả mọi người tản đi đi. Nghe xong là kẻ trộm, đứng xem đám người nhất thời đã mất đi hứng thú. Thế là tại chỗ chỉ để lại Lerin kỵ sĩ cùng ba cái người nghèo hội nghị hạch tâm thành viên. Ta phải cảm ơn ngươi. Lemon, ngươi gọi là Lemon à? Lão kỵ sĩ sau đó hỏi, thấy đối phương gật đầu. Hắn mở miệng nói, khả năng này ảnh hưởng tiếp xuống hành trình. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta giữ bí mật. Runley nghe vậy nhẹ gật đầu. Tiếp theo đột nhiên hỏi, sẽ phát sinh chiến đấu sao? Có thể sẽ, lão kỵ sĩ trả lời. Ta cũng muốn tham gia. Kỵ sĩ sau lưng một vị đại hán râu ria xồm xoàm nghe vậy cười nói. Sao trời võ sĩ đoàn hoan nghênh tất cả thành kính tín đồ gia nhập. To con Lemon, hắn xem ra rất nhiệt tình. Đáng tiếc Runley mục đích cũng không phải gia nhập người nghèo hội nghị. Thế là hắn lắc đầu, nói, ta muốn gia nhập chiến sĩ chi tử. Lời này rất ngay thẳng, rước lấy ba người một trận cười vang. Cầm đầu lão kỵ sĩ cũng đành chịu lắc đầu, coi là vị này khuyết thiếu thưởng thức. Thế là hảo tâm nhắc nhở một câu, chỉ có kỵ sĩ mới có thể gia nhập chiến sĩ chi tử. Lemon, giáo hội quy định như thế. Không phải ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Runley nghe vậy lập tức nói. Ta có thể đi làm một cái kỵ sĩ. Kỵ sĩ cũng không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Tiểu tử, vị kia đại hán râu ria xồm xoàm trả lời. Nhưng mà lời này nhưng cũng chính là Runley ý muốn. Hắn như thế làm việc mục đích tự nhiên không phải tìm cái gì phản đồ. Mà là muốn gây nên lão kỵ sĩ chú ý. Mà bây giờ hắn đã làm được điểm ấy, cũng tương tự đem chủ đề dẫn tới hắn hy vọng sự tình phía trên. Thế là liền gặp hắn một mặt lăng lăng hồi đáp, ta tổ phụ chính là một vị kỵ sĩ, dựa vào cái gì ta không thể làm kỵ sĩ? Lời này để ba cái người nghèo hội nghị thành viên lần nữa bật cười không thôi. Kỵ sĩ lại không có kế thừa chuyện này. Một vị khác người cao gầy nghe vậy cười híp mắt nói. Nếu có thể kế thừa, chúng ta hiện tại cũng có thể trở thành một tên kỵ sĩ nha. Phần lớn người trẻ tuổi tại lúc còn trẻ đều ảo tưởng trở thành một tên kỵ sĩ. Đối với trở thành kỵ sĩ cũng chỉ có loại không biết tự lượng sức mình hy vọng xa vời. Cho nên Runley trước mắt biểu hiện kỳ thật rất bình thường. Chỉ là khuyết thiếu thưởng thức mà thôi. Lão kỵ sĩ nghe vậy ngược lại là nhấc lên một tia hứng thú tới. Ngươi nói ngươi tổ phụ là một tên kỵ sĩ. Hắn hỏi, kêu cái gì? Runley thấy này cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Mặt ngoài thì lập tức trả lời ra mình suy nghĩ rất lâu sau đó mới suy nghĩ tốt một cái tên. Hắn gọi Perwin, Perwin Osgree, lời nói rơi xuống.